Chương 871, S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch, bên trên. Phi Tại ngồi tại quầy hàng bên cạnh, Nạ Dụ Tổ cầm một chén cà phê nhàn nhạt bồi thường lấy. Mặc dù không phải đỉnh cấp cà phê, Mo Y thường, hẳn là thủ pháp quan hệ, uống vẫn rất có vị đạo. Khoảng cách Nạ Dụ Tổ viết ra trên thế giới tối xa khoảng cách xa đã đi qua 3 ngày. Nạ Dụ Tổ đã cùng ma đạo sĩ Tuần San Sổ Xệ Dệ đã nói, tiếp nhận bọn hắn pho nở dê vở ân nở về sau. Nạ Dụ Tổ thi văn cũng sẽ cùng nhau tại bọn họ tạp chí xã bên trong phát biểu. Bất quá, bởi vì cái này tuần lễ Tuần San đã phát biểu qua, cho nên, Nạ Dụ Tổ thi văn phát biểu cũng là ổn định ở lần sau một tuần lễ. Đối với tình huống như vậy Nạ Dụ Tổ ngược lại là không có cái gì ý kiến. Đối với trên thế giới tối xa khoảng cách xa Nạ Dụ Tổ thế nhưng là rất có lòng tin. Tuyệt đối sẽ nhận được công nhận của tất cả mọi người. Bởi vì, mấy ngày nay, Nạ Dụ Tổ cũng là tìm tơ y qua cái này cái thế giới thi văn đến nhìn một chút, nói tạm, không thể phủ nhận có rất tốt, nhưng là, đỉnh phong thật đúng là rất ít. Trên thế giới tối xa khoảng cách xa tại cái này cái thế giới thi văn bên trong, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Mà lại phong cách tới nói, QNZ cùng cái này cái thế giới thi văn rất tương tự. Tại biết loại tình huống này về sau, đối với trên thế giới tối xa khoảng cách xa Nạ Dụ Tổ liền càng thêm có lòng tin. Hiện tại Nạ Dụ Tổ liền là ngồi đợi lần sau một tuần lễ ma đạo sĩ Tuần San Sổ sẽ dễ phát biểu. Thật sự là không nghĩ tới ngươi thật sẽ viết cái gì thi văn cái gì. Ngồi tại trên quầy, nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Mạ Cạ Dô không khỏi cảm thán đạo. Nguyên bản còn không quá tin tưởng Nạ Dụ Tổ sẽ viết thi văn cái gì, nhưng là, hiện tại, Mạ Cạ Dô tin tưởng, dù sao, thi văn đã nhanh muốn phát biểu, nhưng không thể không tin tưởng A cũng không có cái gì. Bất quá là trước kia một chút linh cảm mà thôi. Nghe được Mạ Cạ Dô, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Đó cũng là rất lợi hại, viết thi văn tiểu thuyết người, không nghĩ tới chúng ta gì tài trong công hội thế mà lại có. Thật sự là hạ hạ hạ hạ nói đạo sau cùng thời điểm, Mạ Cạ Dô không khỏi cười ha hạ. Đó có thể thấy được hắn vẫn là rất cao hứng. Bất quá, dạng như vậy, càng nhiều đúng bị ổi bất quá, im lặng nhìn Mạ Cạ Dô một chút, hai năm qua. Đối với Mạ Cạ Dồ đã hiểu rõ Nạ Dụ Tổ tự nhiên biết, Mạ Cạ Dồ sẽ dạng này cao hứng, hoàn toàn là bởi vì lần sau hội trưởng tụ hội bên trong, Mạ Cạ Dồ lại có đề tài có thể thổi. Đúng, hội trưởng, tháng sau S cấp ma đạo sĩ khảo hạch thời gian đã xác định ai nhìn xem Mạ Cạ Dồ, Nạ Dụ Tổ trực tiếp chuyển di đề tài nói đạo. Đem đề tài kéo tới Nạ Dụ Tổ tương đối quan mở cấp ma đạo sĩ khảo hạch bên trên. S cấp ma đạo sĩ khảo hạch ra, ân. Đã xác định. Bất quá, rất có thể sẽ có nhất định biến số ở bên trong. Không, là sẽ có biến số nghe được Nạ Dụ Tổ, Mạ Cạ Dồ trong nháy mắt sầm mặt lại nói đạo. Biến số nghe được Mạ Cạ Dồ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhướng mày. Nguyên tắc bên trong giống như không có cái này một cái đi, không phải là mình này đôi hồ điệp cánh chim lại động A mấy năm qua này, giống như ra hệ giả sở cắt lệ sách mấy tháng trước đi vào di tái bên ngoài. Cũng không có cái gì biến số lời nói. Không sai, Bình Quốc hội đã đề nghị, lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, chính là cả nước công hội cùng một chỗ tổ chức, trong đó, khảo hạch nhiệm vụ yêu cầu, liền là toàn bộ từ Bình Quốc hội để ý tới ngẫu nhiên rút ra. Nhẹ gật đầu, Mạ Cạ Dồ không khỏi nói đạo. Cả nước cùng một chỗ tổ chức, cái này, trước kia hẳn không có dạng này trước liệt ra mà thôi, nhúng tay công hội S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, làm như vậy. Bình nghị hội tay có phải hay không thả có chu tờ chiều rộng nghe được Mạ Cạ Dồ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói đạo. S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, bình thường đều là từ công hội mình tổ chức, thứ tuyển định nhân vật, đều là thực lực đầy đủ, tại nhiệm vụ hoàn thành suất còn có số lượng trải qua nhốt về sau. Thứ công hội hội trưởng tán thành về sau, hội trưởng sẽ cho đưa giặt cấp ma đạo sĩ khảo hạch nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành về sau, công hội hội trưởng liền sẽ báo cáo Bình Quốc hội, sau đó. Liền có thể chính thức trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ. Mà lên báo Bình Quốc hội cũng bất quá là một cái đi làm cho xong sự tình, bởi vì S cấp ma đạo sĩ không đơn thuần là công hội cường đại chiến lực, đồng dạng, cũng là cân nhắc một cái quốc gia cường nhược cường đại lực lượng, Bình Quốc hội bất quá là báo cáo chuẩn bị một chút có thể làm tham khảo cùng đánh giá mà thôi. Đương nhiên, trong đó Bình Nghị hội người đều chiếu cố hạt nhân tra một chút, so sánh. Nếu là một chút công hội hội trưởng vì tăng cường mình công hội danh tiếng, rất có thể sẽ làm ra thật giả lẫn lộn sự tình tới. Bất quá, dạng này sự tình một khi bị phát hiện, trong đó trừng phạt nhưng thị phi thường nghiêm trọng, cho nên, nói như vậy, là không có công hội sẽ làm ra dạng này sự tình tới. Nhưng là, hiện tại, Bình Quốc hội rất nhiều muốn làm dự tiến công hội S cấp ma đạo sĩ khảo hạch bên trong đến. Làm như vậy, bọn hắn liền không sợ công hội người sẽ liên hợp phản kháng sao. Dù sao, Bình Quốc hội mặc dù là công hội thượng cấp, có quản hạt công hội quyền lợi, nhưng là, cũng chỉ có quản hạt mà thôi, cũng không có can thiệp quyền lợi. Đồng dạng, công hội người cũng sẽ không cho phép bình nghị hội người khô dự đến trong công hội tới. Không, ta đã nghe ngóng, toàn quốc liên hợp tổ chức cấp khảo hạch, cũng không phải là chỉ có chúng ta Phỉ Âu Lôi Vương nước một cái quốc gia, mà là còn có ra chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc bên ngoài tất cả quốc gia. Cũng chính là toàn bộ đại lục lắc đầu, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Toàn đại lục, đây là có chuyện gì, vẫn là nói, chuyện gì xảy ra nghe được mà cả dồ. Nạ dù tô không khỏi nhướng mày nói đạo. Nói thật ra, nếu là chỉ có không phải Âu Lôi Vương quốc một cái quốc gia tiến hành cả nước S cấp ma đạo sĩ khảo hạch liên hợp khảo hạch lời nói, nạ dù tô còn tưởng rằng Bình Quốc hội muốn nhúng tay công hội sự tình. Nhưng là, hiện tại, các quốc đô tham dự vào, nạ dù tô tuyệt đối không tin Bình Quốc hội sẽ trực tiếp đối tất cả công hội ra tay. Nói cách khác, trong đó xảy ra chuyện gì trọng đại sự tình, giống như đã vượt quá ngoài tưởng tượng. Toàn đại lục lớn bao nhiêu, có thể nói, giống không phải Âu Lôi Vương quốc dạng này quốc gia liền có trên trăm, tại bên trên, càng là có tam đại viễn siêu vương quốc tồn tại đế quốc tồn tại. Mà ở bên ngoài, đông đảo trong vương quốc, có một ít vương quốc càng là có chiến tranh phát sinh. Nói tới chỗ này, liền không thể không giới thiệu một chút không phải Âu Lôi Vương quốc tại đại lục bên trên địa vị. Không phải Âu Lôi Vương quốc, là ma pháp nhất là phát đạt quốc gia. Đồng dạng cũng là mãi mãi trung lập nước. Tại đại lục bên trên chiếm cứ lấy cực kỳ đặc thù lục địa địa vị. Mặc dù địa bàn lãnh thổ chỉ có vương quốc lớn nhỏ, nhưng là, kỳ lực lượng tuyệt đối không kém gì một cái đế quốc. Cho nên, Phỉ Âu Lôi Vương nước tại đại lục bên trên căn bản cũng không có người sẽ trêu chọc. Liền xem như đại đế quốc người, cũng là muốn suy nghĩ liên tục, bởi vì, đối không phải Âu Lôi Vương quốc động thủ, phải đối mặt, không đơn giản thị phi Âu Lôi Vương quốc. Còn có đem tổng bộ thiết lập ở không phải Âu Lôi Vương quốc ma pháp Bình Quốc hội, cùng ma pháp lực lượng nhất là cường đại không phải Âu Lôi Vương quốc đồng dạng, Bình Quốc hội QNZ là năng lượng to lớn. Tay bên trong trưởng khống giả có một kích liền có thể hủy diệt một cái thành phố hoặc là tiểu quốc gia siêu cấp vũ khí ma đạo tinh linh lực. Cả hai cộng lại lực lượng, liền là ngay cả đế quốc người cũng không dám trêu chọc. Mà tối trọng yếu là, ma pháp Bình Quốc hội trưởng khống giả một đầu ma thủy tinh quá mạnh. Nghe đồn rằng, Phỉ Âu Lôi Vương nước cũng giống như vậy. Vẹn vẹn là hai đầu ma thủy tinh quáng mạch cũng đủ để uy hiếp hết tha y mo y người nói cách khác, không phải Âu Lôi Vương quốc, tại đại lục bên trên, là mãi mãi trung lập nước, đồng dạng, cũng là một cái quái vật khổng lồ, cho dù là đế quốc cũng là không dám trêu chọc tồn tại. Chiến tranh nghe được nạ dù tổ, mà cả dô nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chiến tranh vô luận tại cái kia cái thế giới, đều là đáng sợ đại danh tử. Hai chữ này bên trong, kèm theo, là giết chóc, là máu tươi, là thi hải, là tội nghiệt, là hắc ám nhưng là, đồng dạng, kèm theo, cũng là huy hoàng, cũng là vinh diệu, cũng là thắng lợi, cũng là chính nghĩa chiến tranh, là một cái phức tạp đồ vật, hắn là sáng cùng tối. Chính nghĩa cùng tà ác bất quá, chỉ riêng cũng tốt, ngầm cũng được, lại hoặc là chính nghĩa cùng tà ác, tương đúng, là thuộc về người thắng lợi cùng thất bại giả. Lông mày y y nguyên nhíu một cái, mà cả dồ lời nói, nạ dù tổ có còn hay không là rất minh bạch. Còn lại quốc gia chiến tranh, cùng không phải Âu Lôi Vương quốc công hội S cấp ma đạo sĩ khảo hạch lại có quan hệ gì đâu. Ngươi hẳn là biết, ngoại trừ chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc bên ngoài, còn có còn lại quốc gia đi, mà một chút quốc gia, càng là thường chiến loạn lấy. Gặp nạ dù tổ cái kia y y nguyên cau mày bộ dáng, mà cả dồ không khỏi nói đạo.